Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2331, chương 2334, Tây Lăng. Thần bí lão giả áo xám. Vương Dung trong lòng căng thẳng, đặt chén trà xuống, đột ngột từ nóc nhà đứng dậy. Hắn cái này giật mình có thể không phải tầm thường. Từ lão giả áo xám xuất hiện một khắc kia trở đi, tinh thần của hắn liền đặt ở trên người hắn, không có một tia buông lỏng. Trước đó lão giả áo xám xuất hiện thời điểm, không có trước thời hạn phát hiện, còn có thể nói là chủ quan. Nhưng là lần này, tại có chuẩn bị tình huống dưới, cái kia thực lực nhìn cũng không cao minh lão giả áo xám còn có thể trống rỗng từ hắn ngay dưới mắt biến mất. Quả thực không dám tin tưởng, động thiên cảnh còn không có một người có thể làm được cái này điểm. Bằng không chính là lão giả áo xám sử dụng cái gì thủ pháp đặc biệt. Ở nơi đó, Vương Dung mắt sáng lên, rất nhanh phát hiện một chút manh mối. Ngay tại cách mình ngoài mấy trăm trượng địa phương, một đạo cực kỳ nhạt thân ảnh từ dưới bóng đêm dưới mái hiên cấp tốc thoáng một cái đã qua. Cứ việc thời gian rất ngắn, thậm chí nhanh đến mức để người tưởng rằng ảo tưởng, nhưng Vương Sung lại lập tức xác nhận, chính là cái kia tên lão giả thần bí không thể nghi ngờ. Tên lão giả kia tới vô ảnh đi vô tung, Vương Sung cũng không biết hắn là ai, nhưng là Vương Sung dùng Đại La Tiên Quân lá trà pha trà về sau, trọn vẹn mấy canh giờ, đây là duy nhất xuất hiện thân ảnh, mà lại đối phương đối với trà phẩm vị cùng người thời nay hoàn toàn khác biệt. Mục trước thoạt nhìn khả nghi nhất, chí ít đây là Vương Sung hiện tại đầu mối duy nhất. Hô, Vương Sung tay áo mở ra, đem những cái kia trà thơm cùng nửa bao lá trà toàn bộ quét vào quang miệng thần khí bên trong. Sau đó cấp tốc dọc nóc nhà, hướng về cái kia tên lão giả áo xám biến mất phương hướng, mau chóng đuổi mà ra. Thật nhanh, chỉ là một lát, Vương Sung lập tức có chút đổi sắc mặt. Nguyên bản hắn cho là mình có thể rất dễ dàng truy tung đến đối phương, nhưng trên thực tế, thân ảnh của đối phương lơ lửng không cố định, khi có khi không, lấy Vương Sung tốc độ dĩ nhiên kém chút mất dấu, mỗi lần đều có thể chỉ có thể sờ đến cái đuôi. Nhìn thấy cái mơ hồ không rõ thân ảnh, nếu như đối phương là thiên loại này cấp bậc cường giả thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác Vương Sung từ trên người hắn căn bản không cảm giác được quá cường liệt năng lượng ba động. Cái này kinh sư bên trong lại còn có hắn theo không kịp người, chuyện này lộ ra càng ngày càng kỳ quái. Đối phương hành tung lơ lửng không cố định, tựa hồ cũng không có đặc biệt mục đích. Chu Tước đường phố, Thạch Long đường phố, Rêu Xanh đường phố, Vương Sung đi theo đạo thân ảnh kia cơ hồ chuyển hơn phân nửa kinh sư. Mà lại cái kia lão giả áo xám cũng không phải vẫn luôn dừng lại tại hắn đầu đường. Có đôi khi một cái thiểm thần lại phát hiện hắn thời điểm, Vương Sung liền thấy người kia xuất hiện tại một chỗ không có một ai nóc nhà bên trên, hoặc là một gốc cực đại, tươi tốt trên cây hòe, lại hoặc là một chỗ vãng lai thương nhân tại kinh sư đặt mua trong trạch viện. Yên lặng nhìn chăm chăm trong trạch viện một mảnh yên tĩnh mặt hồ, không nhúc nhích, tựa hồ nhớ lại cái gì, lại hoặc là vật gì khác. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Vương Sung trong lòng càng ngày càng hồ nghi, hành động của người này càng ngày càng cổ quái cùng kỳ dị. Nếu như không là trước kia nóc nhà gặp nhau, người này đến đòi một cốc trà, tại mấy triệu người kinh sư bên trong, Vương Sung thậm chí căn bản cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Không ngừng mặc kệ ở nơi nào, người này dừng lại thời gian đều rất ngắn, trên cơ bản đều là tại Vương Sung đuổi kịp hắn không lâu về sau, lão giả áo xám lại lập tức biến mất. Ông, ngay tại Vương Sung trầm tư thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ bất quá trong chốc lát, cái kia tên lão giả áo xám lần nữa biến mất, nhưng là cùng phía trước mấy lần khác biệt. lần này lão giả áo xám triệt để biến mất, thật giống như một cái bong bóng phá diệt biến mất đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ vết tích có thể tìm ra. Không được, Vương Dung cái này giật mình có thể không phải tầm thường. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Dung từ chỗ tối cấp tốc tung nhảy ra. Cùng một thời gian, không lo được hiển lộ tung tích, khổng lồ tinh thần lực cũng đi theo khuếch tán mà ra. Nhưng là lần này, chu vi rỗng tuếch, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong, thậm chí liền một chút bóng dáng đều không nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Vương Dung đem thân nhảy một cái, nhảy vào hư không, cấp tốc nhảy vào trong cao không, hy vọng có thể ở trên cao nhìn xuống, từ chỗ cao phát hiện tung tích của đối phương. Nhưng mà bóng đêm thâm trầm, lộ ra trận trận băng hàn, toàn bộ kinh sư vạn vật im tiếng, san sát nối tiếp nhau lâu vũ phân bố tầm mắt. Nhưng trên đường cái, dưới mái hiên, trong trạch viện, hoàn toàn không gặp cái kia tên lão giả áo xám thân ảnh. Lần này hắn giống như thật biến mất. Vương Dung cuối cùng gấp, nếu như lão giả áo xám biến mất, Đại La Tiên Quân để lại đầu mối liền triệt để đoạn mất. Oanh, không lo được như vậy nhiều. Vương Dung trực tiếp điều khiển thời không lực lượng, từng vòng thời không chi hoàn lấy Vương Dung làm trung tâm. Bước bắn tứ phương, không chỉ như vậy, Vương Dung trực tiếp vận dụng sở hữu có thể truy tung đối phương phương thức. Thế giới chân thật, vận mệnh thạch, vận dụng quyền hạn tối cao, vận mệnh chấp chính quan. Tiếng gió rít gào, Vương Dung lơ lửng ở trên không. Tất cả mọi thứ tất cả thu vào đáy mắt. Cuối cùng, sau một lát, tại vận mệnh thạch tác dụng dưới, Vương Dung cuối cùng lần nữa bắt được cái kia tên lão giả áo xám hành tung. Ở nơi đó, ngay tại đại đường kinh sư hoàng cung biên giới, Vương Dung cuối cùng lần nữa bắt được cỗ khí tức quen thuộc kia. Cứ việc chỉ có nhàn nhạt một sợi màu xám khí tức, mà lại rất nhanh liền biến mất. Nhưng Vương Dung xác định, đối phương chính là cái kia tên biến mất lão giả áo xám không thể nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi hoàng cung, tại chân thực tầm mắt trạng thái, Vương Dung tại ngoài hoàng cung đường phố bên trên, rõ ràng bắt được tung tích của đối phương. Sau đó có lóe lên một cái về sau, người kia liền vượt qua hoàng cung cao cao thành cung, biến mất trong. Khi lão giả áo xám xuất hiện thời điểm, Vương Dung liền vẫn muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn. Chỉ là Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, tại thoát khỏi chính mình về sau, đối phương thế mà biến mất tại đại đường hoàng cung, chỗ này khắp thiên hạ phòng giữ xâm nghiêm nhất địa phương. Mà mặc kệ là hoàng thành cấm quân vẫn là ngoài thành tuần thú, lại hoặc là chỗ càng sâu thiên tử rồng vệ, từ đầu đến cuối, trừ Vương Dung bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tiến vào hoàng cung. Đại ẩn ẩn tại triều, tiểu ẩn ẩn vu giá. Đến cuối cùng, Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là đến từ tại trong hoàng cung, làm đại đường hiển hách nhất trọng thần. Vương Dung thường xuyên xuất nhập hoàng cung. Trước đó tam vương loạn thời điểm, Vương Dung đã từng nhiều lần chui vào trong cung. Đối với nơi đó, Vương Dung có thể nói cũng không xa lạ gì, mà lại hoàng cung trước kia còn có thánh hoàng trấn thủ, cùng đông đảo thực lực cường đại thiên tử rồng vệ, cùng hoàng cung cung phụng, lại càng không cần phải nói. Trong hoàng cung kiểm tra xâm nghiêm, tình huống bình thường căn bản sẽ không có người nghĩ đến muốn trốn ở trong cung. Nhất thời gian, Vương Dung đứng sững tại trong cao không, cũng choáng. Chẳng lẽ là hoàng thất cung phụng? Vương Dung hai con mắt híp lại, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, bất quá rất nhanh liền bị Vương Dung bác bỏ. Không nói đến hoàng cung cung phụng không có tu vi cao như vậy, nếu thật là hoàng thất cung phụng, nhất định có đặc biệt lệnh bài, căn bản không cần đến vượt qua thành cung, sẽ là thiên thần tổ chức người sao? cơ hồ là theo bản năng, Vương Sung lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Hiện tại kinh sư đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Thánh Hoàng qua đời, toàn bộ kinh sư, bao quát Hoàng Cung cũng hoàn toàn rơi vào đến thiên trong khống chế. Bí mật, nơi này kỳ thật đã biến thành Thiên Hòa Thiên Thần tổ chức địa bàn. Lão giả áo xám trên thân khắp nơi lộ ra cổ quái. Nếu như là thiên thần tổ chức, như vậy hết thảy đều nói thông được. Chỉ là rất nhanh, Vương Sung lại lắc đầu. Hắn cùng thiên hiện tại liền là tử địch. Tại kinh lịch đột quyết chuyến đi, toàn bộ thiên thần tổ chức không có khả năng còn có người sẽ ở thời điểm này tự mình tới gặp hắn. Càng quan trọng hơn là, người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng thiên thần tổ chức hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại trực giác. Lão giả áo xám tuyệt không phải thiên thần tổ chức người. Không gì hơn cái này, vừa đến, lão giả áo xám liền lộ ra càng phát quái dị. Vương Sung thực sự không nghĩ ra được. Trừ thiên thần tổ chức cùng bên mình bên ngoài, ngay tại cái này kinh sư một tấc vuông, còn có cái gì cái khác? Đồng dạng cường đại thứ ba phe thế lực, hơn nữa còn khả năng cùng Đại La Tiên Quân tiên đoán chấm dứt. Vương Sung trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Đi, Vương Sung rất nhanh đè xuống ý niệm, một cái lắc mình, cấp tốc từ không trung rơi xuống, vượt qua cao cao đại đường thành cung, đồng dạng tiến vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung một mảnh yên tĩnh, vô số kim giáp cấm quân trấn giữ đầu tường các nơi. Cứ việc đồng dạng nhận thiên cung ảnh hưởng, bất quá vẫn như cũ toàn bộ thiên hạ trung tâm. Trong hoàng cung vẫn như cũ là đề phòng xâm nghiêm. Tiếng gió phần phật, Vương Sung rơi xuống từ trên không, rất nhanh rơi vào một chỗ màu son trên đầu tường. Tường thành bên trong, lão giả áo xám sớm đã chẳng biết đi đâu. Bất quá Vương Sung vận dụng vận mệnh chấp chính quan lực lượng, vẫn là từ hư không bên trong phát hiện một tia chu ti mã tích. Kia là một sợi mảnh như sợi tóc dòng khí màu xám, tại không trung phiêu đãng, đồng thời nhanh chóng suy sụp, bằng tốc độ kinh người biến mất. Bất quá cái kia lưu lại khí tức, vẫn là Vương Sung chỉ rõ lão giả áo xám hướng đi. Nơi đó, Vương Sung thân hình rung động, truy tìm lấy trong không khí tàn ảnh, một đường hướng tướng mà đi. Ước chừng sau một lát, ngay tại Hoàng Cung Tây Bắc bên cạnh, cái kia lão giả áo xám khí tức liền bên cạnh đáy biến mất. Rốt cuộc cảm giác không tới. Đây là Tây Lăng. Nhìn trước mắt kiến trúc, Vương Sung giật mình, ngây dại. Xuất hiện tại Vương Sung trước mắt là một đạo cao cao bạch ngọc thềm son, hai bên bạch ngọc lan can bày ra. Sau đó là một đạo cự đại long hình bia đá cùng một tòa cự đại lăng tầm. Tây Lăng, tại toàn bộ đại đường, tất cả mọi người đều biết nơi này mai táng chính là đại đường Thái Tổ Bệ Hạ, đồng thời cũng là Thái Tông phụ thân của Bệ. Toàn bộ đại đường khai quốc hoàng đế, đương nhiên Thái Tổ Băng Hà, Thái Tông Hoàng Cung cực kỳ bi ai muốn tuyệt, đem hắn chôn ở cái này hoàng cung bên trong khoảng cách gang tấc địa phương, lấy cung cấp bằng tưởng nhớ. Bất quá, Tây Lăng còn có một cái địa phương đặc thù. Hắn không chỉ là Thái Tổ mai táng chỗ, đồng thời cũng là trước Tùy Lịch Đại Đế Vương, bao quát Đại Tùy Văn Đế lăng mộ chỗ, thậm chí lại hướng phía trước, cũng mai táng qua Hán Triều cùng Chiến Quốc Liệt Đại Hoàng Đế. Dựa theo tiền triều Thái Tổ Hoàng Đế lúc Phong Thủy Kham Dư Thiên Cơ Thuật số đệ nhất nhân Viên Thiên Sư nói, Tây Lăng chính là thiên hạ long huyệt chi địa, rồng tinh chỗ chính là thật long an rừng chi địa, cho nên mới sẽ bị Lịch Đại Đế Vương yêu ái. Chỉ là Tây Lăng dù sao địa phương có hạn, mai táng Lịch Đại Đế Vương về sau liền dung nạp không được quá nhiều. Mặc dù đương triều bên trong cũng có nghị lộn xộn, nói muốn đem trước Tùy Lịch Đại Đế Vương rời ra, bất quá Thái Tông Hoàng Đế dù sao trong lòng nhân từ, cho rằng triều đại thay đổi, Tân Hoàng đăng cơ không nên như thế, nếu không đời đời bắt chước, có sai lầm thiên hòa. Sở dĩ liền mặt khác lại tuyển định một chỗ đế lăng. Vì vậy toàn bộ Tây Lăng bên trong, mai táng Thái Tổ một người, đồng thời về sau liền bị Thái Tổ Hoàng đế liệt vào cấm địa. Nghiêm cấm bất luận cái gì cung nữ, thái giám, thị vệ, bao quát hoàng thất con cháu tiến vào. Cứ thế mãi, trăm năm về sau, Tây Lăng liền triệt để được thành cấm địa. Liền đàm luận người cũng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.